Ông xã tổng tài hắc ám, chương 758, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 758, ha ha, phi, cô cười như vậy là có ý gì? Hoa Hồ Điệp anh yên tâm 120, đi anh không phải là gu của tôi dù cho đàn ông trên đời này đều chết sạch tôi cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng anh. Tiêu Diễn bạo nổ, sát anh làm sao, dựa vào cái gì mà khinh thường anh? Tiêu Diễn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Giản Ninh. Anh quyết định, coi như là vì chứng minh mị lực của mình, anh phải thu ớt cay nhỏ này vào trong tay. Trong lúc Tiêu Diễn cùng Giản Ninh ầm, mọi người đã đến studio. Lý Mưu đã chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Tiêu Lăng Giả từ trên xe riêng của Lâm Quán Quán xuống dưới, ông sửng sốt một chút, may mắn Lâm Quán Quán đã nghĩ kỹ trước lý do thoái thác rồi. Đạo diễn, tôi từ công ty tới, vừa vặn xe ông chủ hỏng rồi nên ngồi xe tôi tới. AP, Lý Mưu gãi gãi đầu, kỳ quái nhìn Tiêu Lăng Dạ liếc mắt một cái. Ách, đồn đãi không phải nói, Tiêu Lăng Dạ không gần nữ sắc chưa bao giờ cho phụ nữ tới gần anh trong vòng 3 bước. Sao, xem ra đồn đãi sai rồi nha. Cũng đúng, nếu anh thật sự không cho nữ giới tới gần anh trong vòng 3 bước, sao có thể muốn diễn nam chính? Khuynh Thành chuyện, nam chính Bạch Mặc cùng Sở Khuynh Thành phối hợp rất nhiều, muốn không tiếp cận thì rất khó. Lý Mưu một lòng muốn nhìn hiệu quả ảnh tạo hình, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, ông nhìn Tiêu Lăng Dạ liếc mắt một cái. Tổng giám đốc Tiêu, bên Cơ Dã Hỏa bên kia, đã ổn, Lý Mưu thở phào nhẹ nhõm, đổi vai là ông làm không tròn đạo nghĩa, ông cũng là vì tạo ra tác phẩm càng đẹp mắt hơn. Bất quá nói như vậy, trong nội tâm ông vẫn là không muốn cùng Cơ Dã Hỏa nháo ra vấn đề gì, anh chàng đó trừ bỏ tính tình hơi nóng nảy một chút nhưng nhân phẩm là không lời gì để nói, bởi vì cùng ông có một ít giao tình, lúc ấy ông mời anh tham diễn vai phụ. Uyên Phi chuyện, người ta không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Đặc biệt tốt, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Mưu vung bàn tay lên, trang phục đạo cụ cùng chuyên viên trang điểm đều chuẩn bị tốt chưa, mau nhanh hóa trang đi. Được, có nhân viên công tác dẫn đường, Tiêu Lăng Dạ cùng Tiêu Diễn đi ở phía trước, Lâm Quán Quán cùng Giản Ninh theo chân bọn họ, bảo trì khoảng cách nhất định. Nghĩ đến Long Ngự Thiên, nội tâm Lâm Quán Quán thấp thỏm. Nhưng nhìn đến phía trước bóng dáng rộng lớn Tiêu Lăng Dạ, lòng cô mạc danh kỳ diệu liền yên ổn xuống. Cô yên lặng cho cổ vũ chính mình, Lâm Quán Quán ơi là Lâm Quán Quán, đừng có không tiền đồ như vậy, có Tiêu Lăng Dạ ở đây, mày còn sợ cái gì? Làm mấy cái hít sâu, nội tâm Lâm Quán Quán rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Lý Mưu đối ảnh tạo hình rất coi trọng, bởi vì ảnh tạo hình là tạo hình thường dùng nhất trong phim, một khi xác nhận xong thì phải quay hình tượng đó, về sau cũng phải dựa theo đó mà hóa trang. Giống loại tiên hiệp, Khuynh Thành chuyện tuy rằng là đại nữ chủ trang phục Lâm Quán Quán cũng bất quá mười mấy bộ. Bất quá khi nhìn thấy trang phục Lâm Quán Quán vẫn là có kinh ngạc nho nhỏ một chút. Cách chương.